Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 525 lôi ra. Thật là, khi nào giấu giếm không tốt, thế nào cũng phải chọn năm nay. Lý Tú Vân thanh âm nghe tới rất là tiếc nuối. Triệu Tín Nguyên thấy thế đạm cười. Mỗi năm bởi vì thành tích tạo thành các trường cao đẳng không đáy tuyến đoạt người thời gian. Phía trên cũng có phương diện này cố kỵ. Bất quá năm nay chỉ là thử một chút. Khả năng sang năm liền không có. Lý Tú Vân vẫn không hài lòng. Sang năm cũng không thi đại học. Không có cũng vô dụng. Lời này nói được Triệu Tín Nguyên cũng không biết nói cái gì hảo. Lý Trường Chí còn lại là nhìn về phía Tô Linh, thấy nàng biểu tình đạm nhiên, liền nói, đều là hư danh, Tô Linh sợ là không thích phiền toái đi. Tô Linh còn chưa nói lời nói, Lý Tú Vân tắc tiếp qua đi, đây là học tập thành quả, cũng không phải là hư danh, làm người biết còn có thể cổ vũ người khác đâu. Dù sao nếu là chúng ta dễ chi khảo tốt như vậy, ta là muốn nhạc hỏng rồi. Mấy người nghe được nàng lời nói đều là cười nhìn nàng, biết Lý Tú Vân không phải cái loại này ai hư vinh người, chỉ là thiệt tình hy vọng hài tử hảo, liền từ nàng miên man bất định. Mà Tô Linh còn lại là chỉ nghe không nói tiếp, cổ vũ không cổ vũ nàng không biết. Về cái này tân quy định, nàng thật là rất vừa lòng. Liền giống như Lý Trường Chí nói, nàng sợ phiền toái, bởi vì điểm quan hệ kế tiếp hơn nửa giờ đều bị Lý Tú Vân cuốn lấy hỏi như thế nào học tập. Kia bộ dáng tựa hồ tính toán ở nhi tử trên người diễn luyện một lần giống nhau. Cuối cùng vẫn là Lý Trường Chí nhìn ra Tô Linh bị triền không có biện pháp, nhắc nhở đối phương nấu cơm đi. Mà chờ Lý Tú Vân vừa đi, mấy người đề tài liền bình thường lên. Triệu Tín Nguyên nhân sinh lịch duyệt phong phú, các loại đề tài há mồm liền tới. Mà Lý Trường Chí giải thích độc đáo, một chuyện nhỏ đều có thể phân tích ra này căn bản nơi. Tô Linh cắm ở bên trong, yêu cầu chính mình trả lời liền sẽ tiếp thượng một câu. Ngẫu nhiên lại tâm sự di thuật cùng sinh hoạt, một phen lời nói xuống dưới. Triệu Tín Nguyên đối cái này thiếu nữ càng thêm đổi mới nhận chi. Tô Linh ở Lý Gia ngốc đến giữa trưa cơm kết thúc liền đi rồi. Trước khi đi Lý Tú Vân kiên trì đưa nàng đi xuống lầu. Thẳng đến Tô Linh rời đi chung cư, đối phương còn đứng nhìn. Tô Linh rời đi tiểu khu sau, liền cấp Cố Văn Bắc gọi điện thoại, hỏi quần nghĩa xã tình huống. Đối phương trả lời nói không có động tĩnh, nhưng càng là như vậy, Tô Linh càng thêm cảm thấy đối phương ở tính kế cái gì. Hơi chút nói chút thành phố C bên kia tình huống. Cuối cùng Tô Linh hỏi bọn hắn ở đâu khi, Cố Văn Bắc trả lời. Cố quân cùng phía trước ở Thanh Thủy một cái bằng hữu đi chơi. Ta ở phân bộ bên này bạn điểm sự, kỳ thật nguyên bản kế hoạch là Cố Văn Bắc mang theo nhi tử chơi. Còn không có ra khách sạn, cố quân nhận được bằng hữu điện thoại. Mà xảo chính là Cố Văn Bắc cũng nhận được địa phương phân bộ tin tức. Nói là muốn gặp hắn một chút, giống như là cố vấn sự tình gì. Thanh Thủy bằng hữu sao? Tô Linh lập tức liền nghĩ đến phía trước Lý Tú Vân nói Triệu Dịch Chi cũng là đi theo một cái mới. Đến kinh thành bằng hữu ước hảo. Phỏng chừng người nọ chính là cố quân. Thầm nghĩ xảo. Theo sau mới nói. Ngươi trước vội đi. Ta tối nay trở về. Khách sạn khoảng cách Lý Gia có điểm khoảng cách. Tới khi trên đường Tô Linh nhìn đến mấy cái thú vị mặt tiền cửa hàng, cho nên tính toán đi một chút nhìn xem. Cùng Cố Văn Bác điện thoại sau khi kết thúc, Tô Linh trực tiếp dọc theo một cái hẻo lánh tiểu đạo đi bộ rời đi. Lôi Gia Trang Viên ở Tây khu ngoại giao mộ đỉnh núi Thượng. Nơi này phụ cận nhiều là tư nhân nơi ở. Đừng nhìn chủ hộ không ít, nhưng từng người khoảng cách lại không ngắn. Ở chung, nhiều năm cũng không chừng biết bên cạnh chủ chính là ai. Lúc này, phục thức xa hoa biệt thự nội, Lôi Tử Hàng chính gõ chính mình phòng đại môn. Hắn trở về đã còn có mấy ngày, tự cấp phụ thân nói muốn hủy bỏ cùng Lâm Lộ hôn ước khi đã bị đối phương nhốt ở phòng. Hơn nữa nói chờ hắn sửa chủ ý mới có thể thả ra. Biết hôm nay đại ca sẽ trở về, Lôi Tử Hằng hao hết tâm tư liền nghĩ ra đi. Bởi vì chỉ có nhìn thấy đại ca, làm đối phương hỗ trợ cầu tình, chính mình mới có thể thoát ly khổ hải. Dù sao Lâm Lộ kia nữ nhân hắn là chịu đủ rồi. Hiện tại hắn trong lòng chỉ có Tô Linh một cái. Hắn tuyệt đối không cần tiếp thu loại này thương nghiệp liên hôn. Nhị thiếu gia, ngươi cũng đừng lăn lộn. Đại thiếu gia hiện tại đang theo lão gia ở thư phòng. Vừa rồi nghe được động tĩnh khi còn nói. Nếu là ngươi ở làm ầm ĩ liền đem Lâm tiểu thư mời đi theo ở vài ngày. Hạ nhân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nghe được lời này, Lôi Tử Hằng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là một bực, không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy đối đãi chính mình. Rốt cuộc là lo lắng Lâm Lộ lại đây. Lôi Tử Hằng thật sự ân tịnh lại, hắn theo sau ngồi ở phòng trên sofa, ôm đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì trong nhà các trưởng bối đều không tán đồng hắn cùng Lâm Lộ kết hôn. Mà chính mình còn nói đối phương đối hắn đủ loại ác hành. Nhưng phụ thân phảng phất không nghe được giống nhau. Chẳng lẽ Lôi ra sự nghiệp liền như vậy quan trọng, liền tính hắn hạnh phúc đều phải chôn vùi đi vào sao? Càng muốn Lôi Tử Hằng càng thêm không thể lý giải. Chỉ hy vọng lần này đại ca có thể sẽ giúp vội trò chuyện. Trước vài lần hắn đã đem đối phương thuyết phục. Chỉ cần hắn hỗ trợ, phụ thân khẳng định sẽ suy xét. Lúc này Lôi Tử Hằng cũng không biết, gần cách hơn 10 mét phòng, đồng dạng là phụ tử quan hệ hai người đang ở vì hắn hôn ước sự đối chọi gay gắt. Hắn là người đệ đệ, chẳng lẽ ngươi liền một hai phải cướp đi thuộc về hắn hết thảy mới cam tâm? Nặc đại trong phòng không khí ngưng kết. Lôi ra gia chủ Lôi Thượng vô cùng đau đớn nhìn chính mình đại nhi tử. Đã hiện ra cả trên mặt mang theo một tia kiên định. Ngươi muốn, ta đều thỏa mãn ngươi. Ngươi làm những cái đó động tác ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng duy độc cùng Lâm gia hôn ước ngươi không thể nhúng tay. Phụ thân. Lôi Diệp mặt vô biểu tình nhìn dùng đề phòng cướp dường như ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Nam nhân, tuy rằng biết đối phương bất công, nhưng đem nói đến nước này, trong lòng vẫn có chút phát lạnh. Bình tĩnh nhìn trước mặt gái này một lòng vì tiểu nhi tử lót đường. Thậm chí vì thế có thể hoàn toàn đem hắn ngăn cách nam nhân. Lôi Diệp kia trương cùng Lôi Thượng cũng không như thế nào tương tự gương mặt mang theo một mặt tùy. Ý, Thiều Hàng cùng Lâm gia hôn ước ta trước nay không nhúng tay cũng không tính toán nhúng tay. Ta nhớ không lầm nói, vẫn luôn là ngươi bày mưu đặt kế làm ta không cần giúp Thiếu Hàng. Cho nên Lâm Lộ mới có lần này trò khôi hài. Mà gián tiếp làm cho Thiếu Hàng muốn hủy bỏ hôn ước. Hiện giờ phụ thân đem cái này sai lầm tính ở ta trên đầu. Có phải hay không không công bằng. Loại sự tình này không phải một lần hai lần. Bởi vậy Lôi Diệp ngữ khí xem như tương đối bình tĩnh. Lôi Thượng còn lại là bị đại nhi tử trực tiếp nói có chút không nhịn được thể diện. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì loại sự tình này làm nhiều. Thực mau liền phản ứng lại đây. Ngữ khí không có chút nào mềm mại. Ngươi dám thề ngươi không có lầm đạo sao? Ta là nói qua không thể nhúng tay, nhưng chưa nói quá làm ngươi giúp Lâm Lộ. Ngươi là không phản kháng mệnh lệnh của ta, nhưng ngươi biết rõ Thiếu Hằng đối cái này hôn ước bất mãn, cố ý làm mâu thuẫn tăng lớn, nói là không có động thủ, lại so với động thủ dùng được. Ngài muốn nói như vậy, ta không lời nào để nói. Lôi Diệp nói, đừng nói như vậy ủy khuất, phóng lại chuyện này không nói. Ngươi âm thầm chọn phá Lôi gia mấy cái trưởng bối đi, Lâm gia từ hôn cũng là sự thật. Bởi vì ngươi là ta nhi tử, loại sự tình này ta sẽ không làm quá phận, nhưng là không có lần sau. Lôi thượng nói đã là mang theo nồng đậm cảnh cáo, phòng không khí càng thêm quái dị. Lôi Diệp há miệng thở dốc, rốt cuộc chưa nói cái gì. Chỉ có kia nâu con ngươi ngẫu nhiên hiện lên cái gì, lại nhanh chóng trôi đi. Hết chương.